ái tình quy hoa cục. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Niệm Xanh không biết có bao nhiêu người trên con đường hài hước này sẽ giống như cô giờ phút này. Giờ phút hiện tại cô ở trạng thái như thế nào đây? Theo bản năng cầm khăn giấy, lung tung lau vết cà phê khó rửa cho một cô gái thích cô, mà người hắt cà phê lại là ex của cô. Hạ Niệm Xanh có chút bối rối, trong đầu không khỏi hiện lên tình tiết Tiểu Tam Ngực Bự. Kịch bản cầu huyết chỉ có thể xuất hiện trong thế giới BG. Năm cô 18 tuổi công khai giới tính chính là để phòng ngừa kịch bản cầu huyết như vậy, dứt khoát đi lên con đường không trở về của GL. Nào biết hiện tại bây giờ, cô mới rốt cục hiểu được thì ra cầu huyết trên đời đều giống nhau. Cảm xúc của Tiêu Tiêu ngồi đối diện rất không ổn định, Tịch Thận Chi nhìn như rất bình ổn. Ngay từ đầu cô đã rất bình tĩnh, cho dù là bị cốc cà phê của Tiêu Tiêu hắt tới, cô cũng không lập tức nổi giận. Có lẽ mấy năm nay cô thật sự đã đem tính tình tu luyện của mình càng ngày càng bình thản. Hạ Niệm Xanh lúc này không nói gì, một là cô thật sự không biết nên nói cái gì, hai là lúc này mặc kệ cô nói gì cũng sẽ trở thành trợ giúp. Đang suy nghĩ, Tịch Thận Chi đột nhiên đứng lên từ chỗ ngồi, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tiêu Tiêu, đừng nói Hạ Niệm Xanh, ngay cả Tiểu Tê Thanh Tú ngụy trang ở bàn bên cạnh thu dọn chén nước cũng cảm nhận được sự yên tĩnh vô cùng lúng túng của bàn này. Hạ Niệm Xanh không biết nhân viên phục vụ kia tên gì, chỉ cảm giác được ánh mắt đồng tình hướng về phía cô, nhất thời trong lòng nghẹn ngào đến mức lửa bắn về phía Tiểu Tê Thanh Tú. Tiểu thư xin chào, toilet ở đằng kia đi thẳng rẽ phải. Bồi bàn kia đi tới trước mặt Tịch Thận Chi lễ phép nói. Cảm ơn, Tịch Thận Chi nhìn cô một cái, lại mỉm cười, liền rời khỏi chỗ ngồi. Trái tim Hạ Niệm Xanh cuối cùng cũng buông lỏng, thừa dịp Tịch Thận Chi đi vệ sinh. Cô dịch ghế quán cà phê về phía Tiêu Tiêu, ghế phát ra tiếng kêu kẹt kẹt, đặc biệt chói tai. Cái kia, mình thừa nhận mình thất lễ, mình cũng thừa nhận mình mất phong thái, không có phong độ, không có lễ phép. Thế nhưng Hạ Niệm Xanh, những thứ này mình đều là làm cho người ngoài nhìn. Nếu như ở trước mặt cậu mình còn phải như vậy, mình cũng đã sớm không còn là mình. Nàng dừng một chút, thở dài, sâu kín nói. Kỳ thật, bây giờ, có lẽ đã sớm không còn. Khi Hạ Niệm Xanh còn chưa mở miệng nói chuyện, Lăng Tiêu Tiêu đã hơi cao một giọng nói xong tất cả. Nàng thay đổi, trở nên cuồng loạn không giống như trước kia. Nàng cũng không thay đổi, vẫn không nói đạo lý như trước kia. Chỉ là người trước mắt này, mặc kệ nàng ấy như thế nào, vẫn là Lăng Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu nói xong, cũng rời khỏi bàn. Tiểu Tê Thanh Tú rất lịch sự đem cửa quán cà phê kéo ra. Kéo ra, các Tiểu Tê trời sinh đã đứng đối diện với Bỉ Ngạn Hoa sao? Hạ Niệm Xanh cảm thấy phong thủy của quán cà phê này nhất định không hòa với bát tự của mình. Nghĩ đến bát tự, Hạ Niệm Xanh nhớ tới lúc còn rất nhỏ mẹ cô đã nói ngũ hành của cô thiếu lương tâm. Có lẽ rất nhiều thứ thật sự đã chú định từ rất sớm. Cô nhìn về phía toilet, lại nhìn phương hướng bên ngoài quán cà phê, chỉ trong chốc lát, vẫn đi theo ra ngoài. Tiêu Tiêu ở phía trước, cô ở phía sau, giữa hai người thủy chung vẫn duy trì khoảng cách đại khái một thước. Hai người trầm mặc, cho dù không trầm mặc, khoảng cách trống rỗng kia cũng không đủ nghe được thanh âm của nhau. Bầu trời hôm đó rất sáng, giống như là bánh nướng trên lò nướng, chính giữa sắp cháy sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Niệm Xanh ở phía sau Lăng Tiêu Tiêu, nhìn bóng lưng của nàng, bóng lưng ấy mỏng manh, gầy gò, mắt cá chân kia, bất chợt cô cảm thấy cánh mũi lạnh lẽo, thầm nghĩ sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Cô ngẩng đầu nhìn. Cũng không có quạ đen hay chim sẻ linh tinh, bên tai truyền đến tiếng ồn ào náo nhiệt, người chung quanh bắt đầu hưng phấn thét chói tai. Hạ Niệm Xanh nghi ngờ là chủ nghĩa cộng sản đã trở thành sự thật. Hay là mua một ngôi nhà mà không cần tiền, những người này lại vui vẻ như vậy. Lúc này không chỉ chóp mũi, ngay cả trên lông mày cũng có loại cảm giác ẩm ướt. Cô mới chậm chạp ý thức được là tuyết rơi, tuyết ở Nam Thành rất khó thấy được. Cũng không giống như phương Bắc từng mảnh tuyết như lông ngỗng nhẹ bay, chỉ giống như muối mịn lác đác tung bay xuống, vừa chạm đất, liền tan. Hạ Niệm Xanh đột nhiên nhớ tới mùa đông mình vừa mới tới Bắc Kinh, trận tuyết đầu tiên kia, mình giống như một người chưa từng thấy qua thế giới trong tuyết, đắp người tuyết, ném tuyết, còn vô cùng ngốc nghếch viết chữ trong tuyết, đó là độ tuổi đẹp nhất của cô, trong năm tháng đẹp nhất kia, bên cạnh có một người vẫn luôn ở bên cạnh cô. Lạnh quá. Mình đưa cậu trở về, cô tiến lên vài bước, cùng Lăng Tiêu Tiêu đứng ngang hàng. Tiêu Tiêu nhìn cô thật sâu, hốc mắt có chút đỏ, có lẽ là lạnh đến đông cứng. Nàng không có lên tiếng, thân thể có chút cứng ngắc đứng bên cạnh Hạ Niệm Xanh. Hạ Niệm Xanh chặn một chiếc taxi, điều hòa trên xe taxi bật rất ấm. Tiêu Tiêu đứng một hồi cũng chui vào, hai người ngồi ở ghế sau. Trên cửa sổ xe hiện ra một tầng sương mù, người ngoài xe còn đắm chìm trong hương phấn tuyết rơi. Có người ngửa đầu hai tay nâng lên, giống như coi bông tuyết kia như một món quà mà cảm ơn. Niệm Xanh liếc mắt nhìn Lăng Tiêu Tiêu một chút, bởi vì lạnh lẽo, môi của nàng đã có chút tím tái. Còn bởi vì tối hôm qua không ngủ ngon, trên môi hơi khô chóc ra. Hạ Niệm Xanh từ trong túi lấy ra một thỏi son môi đưa tới trước mặt nàng. Cảm ơn, nàng nhận lấy, về sau lạnh như vậy không được mặc ít thế nữa. Hạ Niệm Xanh đau lòng nói, cậu bây giờ chuyển đến nơi nào ở rồi? Lăng Tiêu Tiêu đổi chủ đề hỏi, còn chưa tìm được nhà thích hợp, tạm thời ở trong ký túc xá của đơn vị. Ồ, Tiêu Tiêu cúi đầu cẩn thận thoa son môi, mùi bạc hà tràn ngập trong xe. Cậu không cần lo lắng, đợi vài ngày nữa thời gian rảnh rỗi mình sẽ đi tìm phòng một chút. Mình không lo lắng, Tiêu Tiêu quật cường ngẩng đầu, ánh mắt sáng tỏ phản chiếu lấy bóng dáng của cô. Không được tự nhiên như vậy, Hạ Niệm Xanh cũng không có gì để nói. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay nắm trước ngực, không được tự nhiên vẫn giống như trước đây. Cô đã hạ thấp tư thái dỗ dành, ngay cả hôm nay nàng vô lễ đối xử với Tịch Thần Chi như vậy, cô cũng không nổi giận với nàng, mặc dù tiếng. Bách phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của Tịch Thần Chi quả thật có chút như nghẹn ở cổ họng, nhưng tạt cà phê vào người ta, mức độ ác liệt cùng hành vi tạt rượu vang đỏ không sai biệt lắm. Chưa kể người ta là tam tiểu thư tập đoàn Gia Hòa, việc này nếu bị Tịch Cần Chi biết, còn không biết sẽ kết thúc như thế nào. Liền nói trận hỏa hoạn vô vọng kia, người ta thiếu chút nữa vì những đồ vật tình cũ của hai người mà bị trọng thương. Hành vi lấy oán trả ơn dạng này cũng chỉ có thể chờ Hạ Niệm Xanh cô đây ngày sau đi xin lỗi. Nhưng tuyết rơi ngày càng nặng hạt, Lăng Tiêu Tiêu nàng còn làm mình làm mẩy như vậy, trong lòng Hạ Niệm Xanh không khỏi cảm thấy phiền muộn. Từ sau khi cô biết Lăng Tiêu Tiêu kết hôn là có nỗi khổ tâm, cô cũng vẫn cảm thấy sau khi Lăng Tiêu Tiêu làm xong việc nàng nên làm, hai người thủy chung vẫn sẽ một lần nữa ở bên nhau. Vì thế có đôi khi ở chung cô dường như vẫn đều tìm được cảm giác như khi yêu đương trước kia, giống như việc giận dỗi như hiện tại, chỉ là phảng phất có chỗ nào đó không giống. Cô biết là chỗ nào không giống, nhưng cô không dám thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận, tựa như có một số bí mật. Có vài người ngay cả chính mình cũng không muốn tiết lộ. Lăng Tiêu Tiêu thấy cô quay đầu đi không để ý tới mình, trong lòng càng tức giận. Nhiệt độ trong taxi nhất thời giảm xuống điểm đóng băng. Tài xế taxi nhìn hai cô gái mặt đen không thèm để ý đến nhau, cũng không dám hé răng, dứt khoát quay đầu bật đài phát thanh để tạo ra một chút âm thanh. Không bao lâu sau đã đến Nam Sơn, Hạ Niệm Xanh lặng lẽ quay đầu lại, thấy Lăng Tiêu Tiêu còn nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi dịch về phía giữa. Sắp chạm đến bả vai Lăng Tiêu Tiêu, nàng vẫn không quay đầu lại. Được rồi, đừng không vui nữa được không? Lăng Tiêu Tiêu không lên tiếng. Này, cô dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đâm vào cánh tay nàng. Vẫn không lên tiếng, Lăng Tiêu Tiêu, bây giờ mình lấy. Hai chữ Hạ Niệm Xanh sắp buột miệng nói ra bị ánh mắt bát quái của tài xế taxi nuốt trở lại. Bây giờ mình lấy thân phận người quan trọng nhất của cậu ra lệnh cho cậu. Xoay đầu lại, nhìn mình, nhìn vào mắt mình. Lăng Tiêu Tiêu quay đầu lại trừng mắt nhìn cô một cái. Xe đã đến Nam Sơn, cậu đừng ép mình ra đòn sát thủ. Cậu dám, cậu xem mình có dám hay không? Nói xong, Hạ Niệm Xanh liền khom lưng xuống cởi giày của Lăng Tiêu Tiêu. Hạ Niệm Xanh, sắc mặt Lăng Tiêu Tiêu lúc trắng lúc đỏ, một chân đã bị cô nắm trong tay. Tiêu Tiêu vừa sợ vừa giận, mắng chửi. Hạ Niệm Xanh, tốt xấu gì cậu cũng coi như là một nửa nhân vật của công chúng. Cậu không thể chú ý hình tượng một chút sao? Thật sao, nửa đêm một giờ ai còn có thể canh giữ trên đài truyền hình địa phương xem tin tức còn chưa nổi tiếng đã suy tàn. Lái xe đại ca, anh xem không? Hả, chúng ta không có định nghĩa thời gian, nhiều khi một giờ có khi còn chưa kết thúc công việc. Vị tiểu thư này, thì ra cô là người của đài truyền hình, khó trách dáng dấp đẹp như thế, hì hì. Hì hì em gái nhà anh. Không thấy bầu không khí bây giờ xấu hổ như vậy sao? Hạ Niệm Xanh, cậu thả mình ra. Lăng Tiêu Tiêu còn chưa nói xong đã trốn thẳng về phía sau. Nàng sợ nhất là bị người ta gãi lòng bàn chân. Ha, hạ, Niệm Xanh, Cậu đồ heo, cậu còn giận dỗi không? Hạ Niệm Xanh tiểu nhân đắc chí cười. Mình, không cần cậu lo, miệng thật cứng, vậy cậu cứ chống đỡ đi. Hạ Niệm Xanh dùng ngón trỏ và ngón giữa gãi lòng bàn chân của nàng. Hạ Niệm Xanh, không được nghịch nữa, cậu nhanh buông. Mình ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cậu cầu xin tha thứ, đáp ứng mình không cho phép lại giận dỗi. Mình đáp ứng cậu, sau này cũng không được mặc ít quần áo như vậy ra ngoài, nghe thấy không? Cầu xin mình, Hạ Niệm Xanh, cậu cái tên khốn. Vậy cậu cầu xin tên khốn, Hạ Niệm Xanh lưu manh quả thực như cái bình bị vỡ. Lăng Tiêu Tiêu không còn cách nào khác, thật sự chịu không nổi, đành phải cầu xin tha thứ nói. Mình cầu xin cậu, đừng làm nữa, không cho phép chờ cơ hội trả thù. Sao cậu lại dài dòng như vậy? Lăng Tiêu Tiêu thở hổn hển oán hận nói, trên trán đều bắt đầu đổ mồ hôi. Giật mình phát hiện tất cả cuộc đối thoại vừa rồi ngoại trừ Hạ Niệm Xanh vô lại kia còn có đôi mắt lóe sáng của tài xế taxi hàng phía trước đang hóng bắt quái. Giật mình, lập tức có chút xấu hổ, nghĩ đến tin tức mình nháo ra lúc trước. Cúi đầu, tình cảm của hai cô thật sự rất tốt, tôi cũng thích củ con gái ta như vậy. Có điều nghe khẩu khí kia của anh ta, không chỉ không biết Hạ Niệm Xanh, cũng không biết Lăng Tiêu Tiêu, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Xem ra các nàng đánh giá quá cao danh tiếng của mình, đánh giá thấp lực lượng cập nhật tin tức bắt quái của quần chúng. Chỉ là khi hai người nhìn thấy phong cảnh ngoài cửa sổ xe, hơi thở vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại được nâng lên. Sư phụ, đây là chỗ nào đây? Đây không giống như đường trở về Bích Thủy Đình. Lăng Tiêu Tiêu nhìn phong cảnh xa lạ xung quanh nói. Hả, thật sao? Không phải con đường này sao? Xin lỗi, tôi vừa chú ý nhìn các cô. Đi lầm đường sao? Không phải con đường này sao? Anh không biết đường à? Hạ Niệm Xanh từ ghế sau dướn về phía trước kinh ngạc hỏi. À thì, tôi, ghế từ Quảng Đông trở về một tuần. Hết chương 85, cách chương.